Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 143 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đuổi Giết Yêu Nghiệt. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở trong cái vùng không gian của Tiên thì hắn tình cờ phát hiện được Cơ Tử Nguyệt và Cơ Hạo Nguyệt, hai anh em này đang bị người ta vây công, thì lúc này Diệp Phàm ra tay cứu. Sau đó thì hắn rời đi. Hắn tìm những cái địa phương ở trong cái không gian này để biết đâu may mắn có thể tìm được một cái thu hoạch gì đó. Thì khi mà hắn tới được một cái địa phương hắn vừa coi xong thì tự nhiên có một tên là Yêu Vân Loạn đến đuổi. Thì lúc này Diệp Phàm cũng không muốn gây chuyện tại vì hắn đã kiểm tra xong rồi nên hắn đi. Nhưng mà khi hắn đi đến một địa phương khác thì cái tên Yên Vân Loạn này tự nhiên cũng Yến Vân Loạn cũng lại đến lại đuổi Diệp Phàm lần nữa. Thì lúc này Diệp Phàm mới ra tay, hai người đánh nhau. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì cái tên Yến Vân Loạn này xuất ra cái cây gọi là Phương Thiên Hỏa Kích để đánh Diệp Phàm. Thì có lời đồn rằng cái tên yêu nghiệt này trước đây đã đánh kêu bằng còn mạnh hơn cái cường giả hóa long biến thứ cảnh giới thứ 9 nữa. Thì lúc này Diệp Phàm cũng chống đỡ, nhưng mà diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Ngươi lại còn sống? Yến Vân Loạn dường như cảm thấy rất bất ngờ. Gã rất tự tin với một kích này của mình, ngay cả cường giả hóa long bát biến, thậm chí là cửu biến cũng có thể bị đánh chết. Sắc mặt của gã lạnh lùng, đi nhanh về phía trước, đạp chấn động cả hư không. Rất nhiều dãy núi phía dưới rung rẩy, lá cây bay tung tóe, đá lớn lan khắp nơi, vô cùng đáng sợ. Dám dương cung bắn ta, hôm nay Yến Mẫu chém ngươi! Gã rất tự tin, mái tóc đen rối loạn, đôi mắt sáng bừng kinh người. Dáng người tuy không cao lớn lắm nhưng mà cầm Phương Thiên Hỏa Kích trong tay giống như một chiến thần thượng cổ, khiến người ta ngưỡng mộ, đứng ở trên đỉnh cao của thiên hạ. Diệp Hàm lạnh nhạt nói: Ta không những còn sống mà còn có thể giết ngươi kìa. Hắn không nói thêm gì nữa, cầm Vạn Thương Cung trong tay, rót thánh lực vào bên trong. Tinh khí vô tận điên cuồng vọt tới, tiếng sấm sét vang lên ầm ầm, thiên địa biến sắc. Giờ phút này Diệp Hàm giống như là hợp làm một với thần cung, giống như cánh cung. Thân thể tỏa ra ánh sáng thần bí, tràn ngập khí tức cường đại. Cả hai dung hợp không thể tách rời, hoàn toàn hợp làm một. Thánh lực mênh mông dao động, một luồng sáng xuyên thủng thiên địa bay rất nhanh ra ngoài. Mũi tên này đối với ta vô dụng, căn bản không thể động tới ta được đâu. Thần sắc Yến Vân Loạn lạnh lùng, căn bản là không thèm để ý. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay vung lên, bổ xuống. Yêu nghiệt người thiên thiện nha, thần tiễn có thể giết thánh tử mà căn bản không thể gây thương tổn cho hắn á. Những người khác đều ngạc nhiên thán phục, trong lòng còn cảm thấy hơi bất bình. Sắc mặt của Diệp Phàm không hề thay đổi, lúc này hắn chỉ có một động tác, chẳng những dương cung bắn tên mà cả người còn bị thánh quang bao phủ hoàn toàn. Yến Vân Loạn chém lên cái mũi tên ánh sáng, phát ra tiếng chấn động điếc tai, mũi tên lại không bị đánh gãy, bắn về phương xa, ầm một tiếng liền bắn nát vách núi. Có thể nghĩ cũng biết mũi tên này có uy lực mạnh tới mức nào, căn bản là không phải thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Dao động tỏa ra mênh mông mãnh liệt, giống như có sóng thần phát sinh ở nơi này vậy. Dần dần Yến Vân Loạn lộ ra vẻ nghiêm trọng, đôi mắt tỏa ra thần quang khiến người ta sợ hãi. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay của gã vung lên càng nhanh, bổ ra thần quang có thể chặt đứt mấy ngọn núi. Không đúng, đây không phải là Dạng Thương Cung ở trong truyền thuyết sao? Hắn sao lại không ngừng bắn ra mũi tên ánh sáng như vậy được chứ? Thương truyền người bình thường lay động dây cung 10 lần đã chịu không nổi rồi, mà hắn hiện giờ lại bắn ra tới mấy chục mũi tên rồi. Những người đang xem cuộc chiến rốt cuộc phát hiện ra chuyện dị thường, tất cả đều hoảng sợ. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại có thánh lực vĩnh viễn không khô kiệt như vậy? Mũi tên phát ra tiếng vù vù bắn nát trời cao, trong nháy mắt rất ngắn này, Diệp Phàm bắn ra mấy chục cái. Mũi tên nào mũi tên ấy cũng sáng lạng lóa mắt, giống như là sao băng cắt ngang qua chân trời, khiến tâm thần người ta sợ hãi. Trời ơi, đã hơn cả trăm phát rồi, thánh tử cường đại cũng không thể hơn người này được. Khiến người ta khiếp sợ là mặt Diệp Phàm vẫn không đổi sắc, vẫn kéo căng vạn thương cung như trước, không ngừng bắn ra kim quang. Trong nháy mắt đã có hơn trăm đạo kim quang lao tới, bao phủ phía trước. Có những mũi tên bắn qua Yến Vân Loạn rồi đánh nát một ngọn núi. Uy lực tuyệt luân khiến người ta lạnh toát cả người. Khó tin thiệt mà, sáng lại có lực lượng như vậy được chứ. Bắn hơn trăm mũi tên thần tiễn, hắn còn bắn tiếp được kìa. Mọi người đều chấn động, khí thế của Diệp Phàm như cầu vồng ngưng kết là một thể với vạn thương cung. Thu nạp tinh khí mười phương, ngay cả Thái Dương cũng có thần quang tỏa xuống, tràn tới như thác nước. Hắn bắn ra mưa tên, mũi sau lại mạnh hơn mũi trước, trong nháy mắt đã bắn ra hơn trăm phát. Giờ khắc này mấy trăm đạo cầu vồng màu vàng cực kỳ sáng lạng bao phủ lấy Yến Vân Loạn. Mà mũi tên ánh sáng này lại càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng đáng sợ. Một số đỉnh núi bị cái mũi tên ánh sáng bắn nát, đá tảng bắn tung tóe, cảnh tượng khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Cứ như thế này thì cả dãy núi này đều sẽ bị Diệp Phàm bắn cho nát cả. Trời ơi, hắn là hóa thân của kẻ giả man kia sao chứ? Thánh lực không dứt, có tư chất bạc sơn, vạn thương cung này rơi vào tay của hắn thì đúng là vô địch rồi. Yến Vân Loạn hơn phân nửa cũng sẽ bị hắn bắn chết mà thôi. Một mũi tên có thể bắn tan đỉnh núi, lực lượng này cường đại tới mức độ nào cơ chứ? Đánh lên thân thể của người khác thì tất sẽ hình thần câu diệt, chẳng còn tồn tại lại thứ gì. Tất cả mọi người đều cứng họng. Theo thời gian, Diệp Phàm đã bắn ra 700-800 mũi tên, mỗi một mũi đều rực rỡ như cầu vồng chiếu rọi vòm trời. Mặc dù ở rất xa nhưng cũng có thể cảm nhận được dao động đáng sợ trong thiên địa, giống như khiến cả vùng tinh không bị hủy diệt, khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Rất nhiều dị thú cường đại đều né tránh ra thật xa, không dám tới gần, sợ đại kiếp nạn giáng xuống. Rất nhiều tu sĩ cũng đứng ra phía xa xa, không ai dám lại gần. Kiểu này thì còn đánh cái gì nữa chứ? Mọi người đều không khỏi tự hỏi. Mấy trăm mũi tên cùng bắn ra, mỗi một mũi đều như sao băng từ trên bầu trời giáng xuống, thỉnh thoảng đánh tan một vách núi thành bụi phấn. Uy lực khủng bố tới như vậy thì ai có thể chịu nổi đây? Nửa bước đại năng tới đây cũng phải nhíu mày. Thần tiễn đáng sợ như vậy tạo thành mưa ánh sáng đang vào nhau mà giáng xuống. 710 mũi rồi, 712, 715. Rất nhiều người đều đang đếm, càng ngày càng có cảm giác khó tin. Thân thể Diệp Phàm tỏa ra ánh sáng thần thánh, huyết khí như biển lớn bao phủ cả nửa bầu trời, căn bản là không có dấu hiệu kiệt lực. Khi mọi người đếm tới mũi tên thứ 720, thì Yến Vân Loạn cũng không chịu nổi nữa. Mũi tên ngập trời như cầu vồng vọt tới, mỗi mũi đều nặng tựa ngàn cân, đánh cho cánh tay của gã phải rung chuyển. Nên biết rằng mỗi mũi tên này đều có thể bắn sụp cả một ngọn núi, lại tụ lại nhiều như vậy thì ngay cả thái thượng trưởng lão của thánh địa cũng sẽ phải hộc máu. Yến Vân Loạn là yêu nghiệt trong mắt người đời, gặp hóa long bát biến, thậm chí là cửu biến thì cũng không sợ. Gã có lòng tin chém giết Diệp Phàm nhưng giờ phút này lại vô cùng uất ức, không làm được cái gì cả. Giờ gã có cả ngàn vạn thần thông cũng vô dụng, đối phương cầm vạn thương cung trong tay hoàn toàn phong bế cả thiên địa. Gã căn bản là không thể đi tới được, không thể đại chiến. Lúc này Yến Vân Loạn giống như là một cái tấm bia sống vậy, chịu đựng mấy đạo cầu vòng tấn công, cầm phương thiên hỏa kích trong tay chấn động bầu trời, vẫn như cũ không làm được cái chuyện gì. Gã tuy có thể chặt đứt hơn phần nửa mũi tên ánh sáng, nhưng mà khí thế của đối phương tăng lên không dứt, thần lực vĩnh viễn không khô cạn. Cứ tiếp tục như vậy thì gã tất nhiên sẽ bị bắn chết, không thể chống lại chút nào. Yến Vân Loạn dù có tư chất của chiến thần thì lúc này cũng mệt mỏi. Phương thiên hỏa kích trong tay có thể đánh nứt bầu trời, nhưng mà không thể dũng mãnh như ban đầu được nữa rồi. Gã liên tục đánh xuống, vài lần phóng tới phía Diệp Phàm nhưng đều bị bức trở về, suýt nữa là đã gặp họa. Lửa giận bùng lên, uất ức khiến cho gã không cam lòng tới cực độ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Một mũi tên xuyên qua thiên địa, giống như ánh sáng vĩnh hằng thiên ngoại, đột nhiên đánh tới, cắt đứt một cái nhúm tóc của Yến Vân Loạn, đánh thành tro tàn. Suýt chút nữa là có thể xuyên thủng đầu của gã ra rồi. Đôi mắt của gã băng lãnh, không nói một câu, xoay người bước đi. Trận chiến này không thể tiếp tục nữa. Khi thần lực của gã hao hết thì tất nhiên gã sẽ bị đánh gục. Nè, không phải người muốn chém ta sao? Muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu. Diệp Phàm truy kích, ung dung dương cung mà bắn tên. Vạn thương cung ngưng kết với hắn là một thể, giống như là bảo luân tại tiên giới vậy. Tỏa ra ánh sáng đẹp mắt. Vùng vụt. Thần tiễn mang theo đuôi ánh sáng thật dài, sáng lạng vô cùng nhưng lại đáng sợ tới cực độ, lực sát thương kinh người, đánh lên trên phương thiên hỏa kích khiến cho nó chấn động kịch liệt. Ngươi không nên ép ta! Yến Vân Loạn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó nhắm về phía xa mà bay đi. Bức ngươi thì đã sao? Diệp Phàm chẳng cần quan tâm đối phương muốn giết hắn, còn cần phải để ý cái gì nữa? Nếu có thể bắn chết thì hắn tuyệt đối không nương tay. Hơn 700 mũi thần tiễn bắn ra, trong đó có hơn 550 mũi tên chưa dập nát, hóa thành tấm màn ánh sáng chói mắt, đuổi giết không bỏ. Vùng vụt. Yến Vân Loạn rốt cuộc cũng đã hơi chật vật, phương thiên hỏa kích vài lần suýt nữa là đã rơi ra khỏi tay gã. Trên người của gã xuất hiện những cái vết máu loang lổ. Mấy mũi tên bắn sát qua người gã, suýt chút nữa đã khiến gã bị thương nặng rồi. Bản thân của gã là tồn tại cấp độ yêu nghiệt, tốc độ hơn rất nhiều thánh thể khác, nhưng mà so với bí quyết chữ hành thì vẫn còn kém xa, không thể thoát được. Tới hiện giờ mọi người đều kinh sợ, chẳng lẽ nói Yến Vân Loạn thực sự phải mất mạng sao? Nghĩ tới cái kết quả như vậy thì tất cả mọi người đều xôn xao. Diệp Hàm bắn ra một cái mũi tên, dùng hết khí lực toàn thân vào, phát ra hào quang khiến người ta sợ hãi tâm thần. Vẽ lên một đạo ngân, lôi quang lóe lên, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Một mũi tên này nặng nề mà mạnh mẽ, chấn động cánh tay của Yến Vân Loạn, suýt nữa đánh văng phương thiên hỏa kích trên tay của gã rồi. Lực lượng mạnh mẽ kia đánh gã bay đi tới mấy trăm trượng, cắt nát cả một đỉnh núi. Lại một mũi tên như vậy bắn tới, ẩn chứa tinh khí thần của Diệp Phàm, bắn thủng hư không. Trong khoảnh khắc đã tới, đuôi tên kéo dài tới 7-8 dặm. Giờ khắc này phương thiên hỏa kích gần như đã biến hình rồi, mũi tên bắn sụp cả một ngọn núi, đá văng tung tóe, bụi mù bốc lên tận trời, Yến Vân Loạn bị chung sống ở dưới đó. Không ai mà không biến sắc, Vạn Thương Cung này là một kiện bí bảo quá đáng sợ, bị thiếu niên thần lực ngập trời này cầm trong tay, quả thực gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật mà. Yến Vân Loạn thét dài một tiếng, cả người tỏa ra tử quang, vọt ra từ trong loạn thạch, cầm phương thiên hỏa kích trong tay, chém mấy chục mũi tên, cũng không quay đầu lại mà bay đi. Lúc này Diệp Hàm rút cuộn cũng có hơi mệt mỏi rồi, người bình thường có thể bắn được mười mấy lần đã là không kém rồi, mà hắn lại bắn ra tới hơn 700 mũi tên. Hắn không muốn để cho tên yêu nghiệt này chạy, vận chuyển thần lực như trước nữa. Giờ phút này, hắn vận chuyển bí quyết chữ dai, rót thần lực lên thân của Vạn Thương Cung. Rốt cuộc mũi tên này bắn ra vô cùng đáng sợ, căn bản là không giống như mũi tên ánh sáng mà giống như một con rồng vậy, dài tới mười mấy dặm. Dao động đáng sợ khiến cho rất nhiều người suýt nữa quỳ sát xuống, không ít người gần như rớt từ trên trời xuống thất thanh kêu lên. Mũi tên này xuyên thủng phương thiên hỏa kích, có ẩn chứa pháp trận thiên địa, đánh gãy thân kích. Mũi tên dài mấy dặm này có thể đánh tan vạn vực. Hư không chấn động mãnh liệt, tinh lực vô hạn bừng lên, Yến Vân Loạn như chìm sâu vào trong đó. Vào thời khắc mấu chốt này, gã thi triển ra dị tượng của bản thân. Là vô ngân tinh vực! Có người phát ra tiếng kêu, mọi người đều chấn động. Loại dị tượng này vô cùng hiếm thấy, ngay cả thượng cổ cũng không có mấy người tu hành, không ngờ yêu nghiệt này lại nắm giữ. Thần tiễn dài tới mấy dặm vẫn chưa bị chặn đứng, dù ảm đạm rất nhanh nhưng vẫn chưa bị xóa đi, vẫn bay đi như cũ, xuyên qua tinh vực đuổi giết Yến Vân Loạn. Một đạo huyết quang bắn tóe ra, mũi tên ánh sáng rốt cuộc xuyên thủng Yến Vân Loạn, sau đó tiêu tán trong vùng tinh vực kia, mang theo một vùng hoa máu lớn. Nhưng Yến Vân Loạn vẫn chưa ngã xuống, thân thể chấn động mà thôi. Gã thu hồi vô ngân tinh vực, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xa. Yến Vân Loạn bị người ta đã thương rồi! Mọi người đều khiếp sợ, tất cả đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Yêu nghiệt có thủ đoạn nghịch thiên, ngay cả đám người hóa long cửu biến cũng đều không thể thu thập được gã. Mà lúc này, gã lại bị một cái mũi tên suýt nữa là bắn chết. Đây là tin tức mang tính chấn động, khiến tu sĩ cả vùng địa vực này ồ lên. Diệp Hàm thì lại cảm thấy nghiêm nghị hẳn, người này quả thực là cường đại mà. Một mũi tên kia đủ để bắn một con manh lông phải hình thần câu diệt, biến một ngọn núi thành bột phấn. Nhưng mà Yến Vân Loạn lại chạy trốn được, cũng không lo tới tính mạng, chỉ bị xuyên thủng thân thể mà thôi, không thể làm tan biến sinh cơ của gã được. Tấn cấp lên hóa long, nhất định phải tấn cấp lên hóa long. Đây là tiếng nói vô cùng mãnh liệt trong lòng của Diệp Phàm. Bằng không thì một khi yêu nghiệt này đại chiến sinh tử với hắn, không có Vạn Thương Cung ở trong tay thì phân nửa sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì kém tới mấy cảnh giới, chênh lệch quá lớn, ngay cả là thánh thể cũng không thể ngăn cản được. Ngược chiều giết chết yêu nghiệt, cảnh giới của chính hắn phải tăng lên một lần nữa mới được. Diệp Phàm truy kích, không ngừng phát động bí quyết chữ dai, bắn ra những mũi tên thánh tiễn ẩn chứa tinh khí thần vô song của hắn. Lúc này thần lực của đối phương đã không còn mấy. Đúng là cơ hội tuyệt hảo quán mà. Yến Chân Loạn tội mạng rồi, chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Đáng tiếc thiệt mà, không phải là chiến lược không địch lại, nếu không có Dạng Thương Cung thì dù nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa đích thân tới cũng không chắc đã giết nổi hắn đâu. Mọi người giật mình, không ngờ tới kết cục lại như vậy. Diệp Phàm đuổi giết yêu nghiệt, hai người một trước một sau bay tới trên trăm dặm. Hắn bắn thêm 9 mũi tên, tất cả đều bắn thủng vô ngừng tinh vực, có 4 mũi xuyên qua thân thể Yến Vân Loạn, mang theo một đám máu lớn. Dọc đường đi này, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn trân trối. Đệ tử của kỳ sĩ phủ gần như không thể tin nổi chuyện này. Yến Vân Loạn không ngờ lại bị người ta đuổi giết. Đây là chuyện hoang đường giống như thần thoại vậy. Trời mẹ ơi, người này là ai vậy? Lại có thể bức yêu nghiệt tới mức này? Hắn có lai lịch gì vậy? Hắn, không ngờ lại là hắn. Có người nhìn cẩn thận liền há hốc mồm ra, nhận ra Diệp Phàm, sau đó rất lâu không nói ra lời. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Hắn chính là lĩnh chủ bên ngoài Tiên Sơn, bắt đệ quận chúa đi. Ta từng xem cuộc chiến rồi, đã nhìn thấy hắn một lần rồi. Cái gì? Hắn chính là vị lĩnh chủ cực phẩm Diệp Dạ Thiên cầm đại cung săn bắn bên ngoài Tiên Sơn, ăn rất nhiều linh thú đó hả? Đúng vậy đó, chính là hắn đó. Khi xác nhận ra là người phương nào thì tất cả mọi người đều ồ lên. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Thực lực của vị lĩnh chủ này quá là cường đại, ngay cả yêu nghiệt cũng dám đuổi giết. Hoa máu lại nở rộ, thân thể Yến Vân Loạn rung lên, suýt nữa ngã khỏi vô ngần tinh vực. Diệp Phàm bắn xuyên thủng gã lần thứ 7, nhưng mà trong lòng lại càng rung động. 7 mũi tên có thể bắn tan cả 7 ngọn núi lớn thành tro bụi, nhưng mà người này vẫn chưa chết. Đà thanh niên, hãy nên khoan dung một chút. Một lão nhân đáp mây bay tới, tay áo đảo qua một cái, chấn vỡ mũi tên mà Diệp Phàm dùng bí quyết chữ dài phát động, ngăn cản đường đi của hắn lại. Đồng thời tay phải của lão nhấn vào hư không một cái, đánh nát mấy chục đạo thần tiễn khác, không còn mũi tên nào sót lại cả. Đây là một vị đại năng đến từ kỳ sĩ phủ, rất coi trọng vài tên yêu nghiệt này, đã lưu ấn ký trên người bọn họ. Sau khi biết bọn họ gặp nguy hiểm liền tới cứu viện. Diệp Phàm hiểu rõ rồi liền xoay người rời đi. Đừng nói là nhân vật cấp thánh chủ, dù chống lại nửa bước đại năng thì cũng không có chút hy vọng nào. Hắn chẳng dại mà đi chịu chết. Cậu thanh niên à, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không vậy? Đại năng của kỳ sĩ phủ truyền âm nói. Diệp Phàm không đáp lại mà vút một tiếng, vận chuyển bí quyết chữ hành chìm sâu vào trong dãy núi, trong nháy mắt liền biến mất. Hai ngày sau, Diệp Phàm tiến vào một cái vùng đầy tử vụ, hoa nở khắp nơi, có rất nhiều cây cỏ và linh dược. Đoạn Đức! Diệp Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện ra đạo sĩ Vô Lương Đoạn Đức đang di chuyển bên trong cái vùng linh địa này. Tên này có nghiên cứu tinh thâm đối với mộ táng, chẳng lẽ nhận ra ở đây có cái gì rồi? Đoạn Đức từng tiến vào âm phần của yêu đế, lại từng tìm ra nơi mai táng cửu bí ở Lễ Châu, quả nhiên là có khả năng khó lường. Đi theo hắn, lần này phải đoạt bảo vật của hắn mới được. Diệp Phàm ngầm quyết định. Năm đó ở trước mộ phận của yêu đế, Đoạn Đức này đã từng cướp đi vài món linh vật của hắn. Đạo sĩ Vô Lương này chuyển động quanh hơn nửa ngày, đột nhiên ra tay, đánh tan một ngọn núi. Nơi đó xuất hiện một cái động phủ tỏa ra ánh sáng an lành. Tiên phủ xuất thế! Đột nhiên Đoạn Đức gân cổ hô lên, hận không thể đưa tất cả mọi người tới. Tình khốn kiếp này làm gì có chuyện vô tư như vậy? Rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu. Chỉ một lát sau có rất nhiều tu sĩ bị kinh động từ xa bay tới, đáp xuống nơi đây, nhìn chằm chằm vào cổ động tràn đầy ánh sáng kia. Mà Đoạn Đức đã rút lui từ sớm rồi, tiến vào sâu trong dãy núi. Diệp Phàm lặng yên không chút tiếng động mà đi theo. Hắn không tin đạo sĩ Vô Lương này lại tốt như vậy, khẳng định là có tính toán gì không tốt rồi. Các người đi pháo cấm chế đi, bần đạo đa tạ các người. Đoạn Đức cười hăng hắc. Cái tình khốn kiếp này quả nhiên đánh chết cái nết không chừa mà. Diệp Phàm thầm nguyên rủa. Không bao lâu sau, Đoạn Đức đi vào sâu hơn 10 dặm, nơi này có một cái hồ nhỏ trong vắt, tỏa ra sương mù màu bạc. Trên bờ có cỏ lan tỏa hương, giống như một vùng tịnh thổ thế ngoại vậy. Chờ các ngươi phá vỡ cấm chế xong thì tiên hồ này mới tụt xuống, động phủ chân chính mới xuất hiện, nơi này phân nửa là chứa bảo bối không tầm thường rồi. Gã mập mạp họ Đoạn xoa xoa tay, đôi mắt lóe sáng. Tên này quả nhiên thâm sâu mà, để cho người khác phá cấm chế ở ngoài 10 dặm, còn hắn ở đây ngồi mắt ăn bát vàng. Diệp Phàm vừa khinh bỉ lại vừa giật mình. Xa xa có bóng người nhoáng lên, một giai nhân tuyệt thế xuất hiện, duyên dáng yêu kiều, xuyên qua tiên mạch đi tới tiên hồ trong vắt, đúng là Vũ Điệp công chúa. Công chúa! Diệp Phàm truyền âm gọi nàng lại tới nơi này. Sao ngươi cũng tới đây? Vũ Điệp công chúa kinh ngạc, Cô đang định tới đây tắm đó hả? Ngàn vạn lần đừng có đi nha. Chờ ở đây đi, phần nữa sẽ có thiên duyên đó. Diệp Phàm cười, nói. Vũ Điệp công chúa lườm hắn một cái rồi nói. Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ta chỉ cảm thấy nơi này có 10 phần linh khí, cảm thấy không phải là đất phàm mới tới xem thôi. Sau đó thần sắc của nàng ngẩn ra, khuôn mặt đẹp như ngọc có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng cũng phát hiện ra Đoạn Đức ở ven hồ trông vẻ lấm la lấm lét, ẩn ở sau một khối đá. Người này rất thần bí, cũng là đệ tử của kỳ sĩ Vũ. Nghe nói có một yêu nghiệt muốn thử thân thủ của hắn, nhưng mà lại không dò ra được sâu cạn của hắn như thế nào. Đối với kết quả như vậy thì Diệp Phàm cũng không bất ngờ gì. Đạo sĩ Vô Lương có thể chạy thoát khỏi tay những đại nhân vật, kể cả Ngô Đạo trong 13 đại giặc cướp đuổi giết gã một vòng lớn, nhưng mà cũng không làm gì được gã. Đột nhiên từ xa xa có ánh sáng đẹp đẽ bốc lên, hào quang vô tận lưu động, cả dãy núi tràn ngập linh khí, phát ra những trận tiên nhạc. Đây đúng là cái nơi linh địa vừa rồi có rất nhiều tu sĩ ra tay phá giải cấm chế, cách rất xa cũng nhìn thấy thần quang vọt lên, thực hấp dẫn ánh mắt của người khác mà. Phàm là người ở cái vùng đất này đều vọt tới đó, cảnh tượng này rất giống như dấu hiệu báo động phủ sắp mở ra vậy. Diệp Phàm líu lưỡi, gã mập họ Đoạn này quả nhiên vô lương, khiến những người đó phí công vì hắn mà bận rộn một hồi, đồng thời hấp dẫn Chư Cường đi. Nơi này không ai chú ý, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hồ nước có những điểm sáng chiếu ra, rất nhanh rút xuống, linh khí nồng đậm hơn trước nhiều lần. Quả nhiên là một cửa vào mà, đây mới là động phủ chân chính à. Quy mô như vậy thì hơn phân nửa là một vị thánh nhân lưu lại rồi, thậm chí có liên quan tới đại đế cổ nữa. Có lẽ sẽ có một bộ cổ kinh xuất thế cũng nên. Gã mập họ Đoạn tự nhủ vô cùng hưng phấn. Hồ nước chìm xuống, ánh sáng trong lòng đất chớp động, phát ra những tiếng vang kỳ dị. Không lâu sau cả tiên hồ biến mất, hiện ra một cái khe nứt rất là lớn. Nó giống như là được tạo thành từ vách đá, giống như được người ta cố ý đào ra. Lại cố tình bố trí nó thành một cái hồ nước vô cùng xinh đẹp, lông khí từ dưới lòng đất trào ra. Một cái cổ động có ánh tiên quang lưu động, bên trong còn có lông khí đang trào ra bên ngoài. Tuy cũng không quá nồng đậm, nhưng cũng có một loại tiên vận. Vừa nhìn đã biết được đây không phải là nơi bình thường chút nào. Tên mập Đoạn Đức này không ngừng cười lớn, nơi này rất im ắng. Gã cũng không lo lắng sẽ kinh động tới những người khác. Phía xa xa, mọi người còn đang giao chiến rất kịch liệt, tranh nhau tiến vào trong tòa động phủ bên trong tiên mạch kia. Không ngờ rằng tất cả chuyện này chỉ là do cái tên đạo sĩ vô lương này bày ra, dùng để mượn lực họ mà thôi. Bố cục thành liên hoàn động phủ à, cũng chỉ có bần đạo thì mới phá giải được thôi. Đoạn Đức rất tự phụ, ngoác miệng cười đắc chí, phát ra tiếng cười hăng hắc không ngừng, lóe lên một cái đã đi vào trong đó. Người này thật là thần bí mà, lại có thủ đoạn như vậy, những người khác đều bị hắn lợi dụng cả rồi. Vũ Điệp công chúa kinh ngạc, không ngờ cái tên mập mạp này lại vô lương tâm như vậy. Diệp Phàm cùng nàng đợi một lát, sau đó hạ xuống đáy tiên hồ đã cạn khô. Từng vách đá san sát nhau, có một cái động phủ cổ lóe ra ánh sáng. Một cái tiên môn có khắc chằng chịt phù văn đã được mở ra. Tên mập mạp chết tiệt này quả thực là không tốt đẹp gì mà, vì mở cái cửa này ra mà hắn để cho rất nhiều tu sĩ cách đây hơn 10 dặm bán mạng cho hắn mà. Diệp Phàm thầm oán, cảm thấy cái tên Đoạn Đức này rất chi là khuyết đức, nhưng mà từ trước tới giờ cũng chưa có ai có thể khiến cho gã phải ăn quả đắng cả. Nơi này thật là huyền ảo. Phủ Điệp công chúa nhíu mày, tuy cái cửa đá mở ra, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều dấu vết hoa văn lộ ra. Những văn tự này cũng đã không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi, vô cùng huyền bí và khó hiểu. Khi bọn họ tính toán ý nghĩa những đạo văn này, thực sự đều không hiểu rõ, rất khó biết được ý nghĩa của nó. Hai người cũng không phải là tinh thâm đối với đạo văn, đều nhíu mày. Nếu mà đi bừa vào trong đó thì rất có thể sẽ bị vây khốn lại. Nơi này hơn phân nữa là đúng như lời Đoạn Đức nói, có liên quan đến đại đế cổ. Cô cứ chờ ở đây đi, để ta vào trong xem thế nào đó. Diệp Phàm quyết định sử dụng bí quyết chữ hành, để thử đi qua cổ trận này một lần cũng không trì hoãn nữa. Nếu không thì cả cái động phủ này sẽ bị cái tên Đoạn mập mạp kia quét sạch mất. Ngươi cẩn thận đó. Vũ Điệp dặn dò, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh, khẽ bật ra một hơi thơm. Xoạt! Diệp Phàm lóe một cái, đi vào trong cái luồng ánh sáng nhiều màu. Tòa cổ động này cũng không ẩm ướt mà ngược lại rất khô ráo, không được khảm minh châu, nhưng lại có rất nhiều kỳ thạch tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bên trong động phủ tràn ngập tiên vụ, mơ mơ ảo ảo, rất có hương vị của tiên cảnh. Đi về phía trước không xa thì gặp được một cái thềm đá bằng bạch ngọc, nối thẳng vào chỗ sâu bên trong. Tiên trắc ngọc dịch. Diệp Phàm kinh ngạc, bên cạnh có một cái ao, bên cạnh lại có một cái đài nhỏ.

Trong mấy năm nay, hắn đã từng được nhìn qua không ít các sách cổ tại vùng đất quái dị này, từng đọc được rất nhiều ghi chép cực kỳ hoang đường. Địa tủy có thể sinh ra ngọc thụ, cũng giống như là có sinh mệnh vậy, có thể trưởng thành. Nếu mà thánh nhân và đại đế có được, sẽ có thể tế luyện thành những binh khí vô thượng, uy lực tuyệt luân. Nếu là do tổ mạch tiên căn của trời đất tự mình sinh ra, có thể sinh ra ngọc thụ so được với thánh vực, chỉ có đại đế mới có. Một khi tế luyện thành bảo vật thì không gì là không phá hủy được. Đại Hắc Cẩu đã từng nói qua một truyền thuyết rằng 18-19 vạn năm trước, từng có một vị thánh nhân viễn cổ thành công tế luyện một gốc bất tử diệu thụ. Một cành sinh ra 7 lá, chỉ cần nhẹ nhàng vẫy một cái, có thể phá hủy vạn vực, là thiên hạ vô địch. 7749 gốc ngọc thụ, chẳng lẽ là muốn tế luyện ra bất tử diệu thụ thật sao? Diệp Phàm càng nhìn càng kinh hãi. Chúng cắm rễ trên ngọc mạch, xếp thành hàng rất có quy luật, vô cùng huyền ảo và khó hiểu. Trên mỗi gốc cây đều có văn tự, kết hợp thành những loại dấu vết của đạo rất khó lường. Con số cân bằng là 50, mở đây có 49, có liên quan đến đại đạo. Chỉ còn một cây, cũng chính là gốc cây cuối cùng biến mất, chính là gốc bất tử diệu thụ. Trong lòng Diệp Phàm kích động, những gốc cây ngọc thụ này đều đã chết, hóa thành ngọc thạch, vô tận thần lực đã bị một cây duy nhất hút hết rồi, và cây đó chắc chắn đã trở thành bất tử diệu thụ. Hắn cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm thấy gốc thứ 50 này, cũng chính là gốc bất tử diệu thụ chạy đi kia. Thất bại rồi, đã khô héo rồi. Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, tại sao lại như vậy được chứ, thực sự là lãng phí một kiện thần vật mà. Không đúng, cũng không phải là hỏng hết, còn có một nhánh cây còn sống nữa. Diệp Phàm phát hiện ra, tuy rằng cả gốc ngọc thụ này đã khô héo, không còn chút ánh sáng bóng nào nữa, bề mặt lại còn xuất hiện vết rạn, nhưng lại thiếu đi một bộ phận, giống như mới bị người ta bẻ đi cách đây không lâu vậy. Đoạn đức. Hắn lập tức nghĩ tới cái tên mập chết bầm, khẳng định là tên này đã bẻ đi rồi. Phía trên gốc ngọc thụ khô héo này còn có dấu vết một cành bất tử diệu thụ vẫn chưa chết, tuy rằng tế luyện thất bại, nhưng mà trong thời gian ngắn khẳng định cũng còn có tác dụng rất lớn. Một cành bất tử diệu thụ. Trong lòng Diệp Phàm kích động, thứ này tuyệt đối là thần vật. Tên mập chết tiệt này quả thực là có đại cơ duyên mà, lại chiếm được một kiện báu vật như vậy nữa. Lát nữa phải phục kích hắn mới được, đổi lại nhân quả. Trước đây hắn đoạt của ta nhiều báu vật như vậy rồi, vừa đúng dịp này phải trả lại cho ta chứ. Diệp Phàm bắt đầu cân nhắc làm như thế nào để đối phó với Đoạn Đức. Hắn liền rời khỏi đây, đi tiếp về phía trước, tiến vào trong một cái động dùng để luyện dược. Có vô số các bình lọ được bày lên trên giá. Đáng tiếc là đan dược ở trong các cái bình ngọc này đều đã bị biến chất cả rồi. Đây chính là lực lượng của thời gian, không có thứ gì có thể ngăn cản được cả, vô tình phá hủy rất nhiều trân phẩm, chỉ để lại một lớp bụi mờ bao phủ mà thôi. Cửu chuyển thiên đan. Diệp Phàm nhấc mỗi một cái bình ngọc lên một lần, cuối cùng nhìn thấy một cái hồ lô nhỏ, phía trên có khắc bốn chữ này, trong lòng hắn lập tức chấn động. Dùng cái tên này tất nhiên thứ này hơn phân nửa là có thể tồn tại tới tận bây giờ. Đáng tiếc sau khi mở ra thì trong đó lại trống không, chẳng có gì cả. Không có khí tức của Đoạn Đức, hắn vẫn chưa xem xét tại đây rồi, xem ra là chủ nhân của động phủ này khi xưa cũng không lưu lại tiên đan gì. Diệp Phàm đi tới rất nhiều tòa cổ động, cảm thấy tất cả đều đã cũ nát, vốn có rất nhiều thần vật, đáng tiếc đều bị bao phủ trong năm tháng vô tình, biến thành đồ bỏ đi. Hắn lại bước đi về phía trước, cuối cùng phát hiện ra phía trước có ánh sáng mờ ảo chuyển động, có khắc trận văn rất huyền ảo. Ngay cả dùng bí quyết chữ hành để đi qua, nhưng mà hắn cũng không thể hiểu rõ bí thuật này được. Lúc này Diệp Hàm lại vô cùng nhớ tới Đại Hắc Cẩu. Nếu mà tên này ở đây, khẳng định trận văn này sẽ không ngăn cản được nó, hơn phân nữa là có thể giam giữ Đoạn Đức lại được. Hắn suy nghĩ cẩn thận một lát, quyết định lui lại. Vạn nhất mà đi vào thì hơn phân nữa sẽ bị vây khốn trong đó, rất có thể sẽ bị tên mập chết tiệt này nắm ở trong tay. Diệp Hàm men theo đường cũ trở ra, đi tới bên ngoài cổ động. Ngoài nhìn thấy tuyệt đại gia nhân Vũ Điệp ra, còn có một tên giả man nhân tóc tai bù xù, thân mặt da thú, vác theo một cây lăng nha đại bổng. Đây là Đông Phương giả. Vũ Điệp giới thiệu. Diệp Phàm kinh ngạc, giả man nhân có họ kép Đông Phương là một tồn tại cấp yêu nghiệt, đã từng đánh nát một bàn tay của đại năng. Đông Phương giả, người cũng như tên, có một loại giả tính trời sinh, rất là nguyên thủy. Bên trong lớp da thú này là một làn da màu cổ đồng, vô cùng cường tráng hữu lực. Còn cái lăng nha bổng thì làm bằng đá. Lúc này gã cười rất là hàm hậu, lộ ra bộ răng trắng như tuyết, thoạt nhìn rất chất phác. Nơi này tối thiểu là động phủ của một vị thánh nhân viễn cổ, thậm chí còn có thể là nơi tọa hóa của đại đế nữa. Diệp Phàm nói một chút qua tình huống ở bên trong. đáng tiếc là chúng ta không vào được. Vũ Điệp nhíu mày, trận văn rất là phiền phức, căn bản không thể phá giải được. Chúng ta cũng không cần đi vào đâu, chỉ cần đợi tại đây là được rồi, lát nữa phục kích cái tên mập chết tiệt kia là được rồi. Diệp Hàm cười nói. Điều này như vậy hình như không tốt lắm đâu. Đông Phương Giả nở nụ cười chất phát, nói. Nếu là người khác thì ta sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà cái tên này lại dám có chủ ý với Lan Nha Bổng tổ truyền của ta, lại còn thiếu chút nữa là đã trộm được đi rồi. Tên giả mạnh nhân này nhìn có vẻ chất phát, nhưng lại giơ hai tay tán thành việc phục kích Đoạn Đức, tuy nhiên cũng nói rõ là không hạ sát thủ, chỉ cướp lấy các vật phẩm trân quý mà thôi. Diệp Phàm ánh mắt quái dị nhìn gã một cái, tên này thoạt nhìn có vẻ chất phát, cả người lẫn vật đều vô hại, bộ dáng rất hàm hậu, nhưng dường như cũng không chính trực như thể hiện chút nào. Mấy người lại đều thảo luận về chiến lược của Đoạn Đức, kết quả đều cảm thấy rất bí hiểm, không thể lường được, ngay cả giả manh nhân đã thiếu chút nữa giao thủ với Đoạn Đức cũng không biết rõ sâu cạn của gã như thế nào. Dùng trận văn đặt bẫy. Diệp Phàm lấy ra vài khối ngọc bố trí tại cửa ra, không để lại chút dấu vết nào. Những ngọc thạch này sau khi bố trí xong xuôi thì sẽ tự động biến mất. Trận văn này có thể dây khốn được hắn sao chứ? Phải biết rằng hắn đã phá vỡ cấm chế mà đi vào trong đó. Tất nhiên là có nghiên cứu rất sâu về thứ này rồi. Vũ Điệp công chúa nhắc nhở. Yên tâm đi, đây là do ta... không. Do một tồn tại rất cường đại chuyên môn chuẩn bị dành cho cái tên mập chết tiệt này đó. Diệp Phàm cười nói. Lúc trước Đại Hắc Cẩu đã giao chiến với Đoạn Đức, vẫn chưa phải chịu thiệt chút nào. Sau đó lại còn làm cho Diệp Phàm một tổ hợp trận văn, giữ lại để sau này mà dùng. Có hiệu quả mạnh như vậy thật sao? Đông Phương Giả cười ngây ngô. Đây là một cái tiểu trận, cũng không có phạm vi lớn gì cả, không sợ hắn phát hiện ra. Chỉ cần tiến vào thì sẽ bị thất thần trong thời gian ngắn. Chúng ta chỉ có thể ra tay trấn áp hắn trong thời gian này mà thôi. Diệp Phàm giải thích. Từ phía động phủ truyền tới tiếng nổ mạnh, đồng thời còn có khói bụi trào ra. Đoạn Mập Mạp gây ra động tĩnh lớn như vậy ở trong đó, hiển nhiên là đang phá cấm chế. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, cũng không vọt vào trong quan sát. Trong hai canh giờ tiếp theo, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ từ trong cổ động truyền ra. Động tĩnh càng lúc càng lớn, linh khí đậm đặc như nước bắt đầu chuyển động không ngừng. Ta thật hy vọng hắn lấy được thật nhiều tiên trân, thậm chí còn cầm ra đây được một bộ cổ kinh của đại đế nữa. Tên giả manh nhân này hàm hậu nói. Vũ Điệp công chúa cũng không nói gì, tên này cũng không giản dị như thể hiện bề ngoài. Rõ ràng là đang định cướp đoạt của tên Đoạn Đức này một trận đây mà. Diệp Phàm nở nụ cười, đứng ở bên cạnh Đông Phương Giả, thương lượng hơn nửa ngày cách thức ra tay như thế nào. Đi ra rồi. Linh giác của Diệp Phàm rất mẫn tuệ, cảm giác được khí tức lao ra. Bọn họ liền cẩn thận ẩn mình trong trận văn, không lo lắng lộ ra dấu vết. Đoạn Đức vừa đi vừa lẩm bẩm, không ngừng nguyền rủa, quần áo của gã thì tả tơi, hiển nhiên là cũng bị ăn nhiều quả đắng bên trong đó rồi. Bỗng trận văn phát động, ánh sáng chói mắt phát ra, Đoạn Đức liền thức thần trong chốc lát. Thức hải của gã thiếu chút nữa đã bị cướp đoạt, vĩnh viễn bị phong ấn. Tên giả manh nhân này không chút khách khí, vung cái Lan Nha Bổng bằng đá đập thẳng vào ót của Đoạn Đức, khiến cho tên mập này đau tới trợn mắt, gần như thiếu chút nữa đã ngất đi rồi. Đoạn Đức mềm oặt người, loạng choạng đứng lên, mà lúc này Diệp Hàm đã cầm một cái đài cao nửa thước đi tới, khắc lên trên mặt của gã. Đồ lộn con bà nó thiên tông! Đoạn Đức rút cuộc trợn mắt, bị hai tên giả man này đánh cho ngất đi, siêu siêu vẹo vẹo nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Đoạn Đức bị đánh ngất đi, khuôn mặt đen lại, rất không cam lòng, miệng còn lẩm bẩm nguyền rủa thiên tung, rồi mới từ từ mềm oặt ngã xuống. Tên giả man nhân này còn rất chi là vô lương, bôi thêm một bổng vào gáy của gã nữa, khiến cho Đoạn Đức dù đang hôn mê cũng đau tới trợn mắt nhe răng, toàn thân quằn quại. Cái miệng nhỏ xinh của Vũ Điệp công chúa há thành hình chữ O. Hình tượng chất phác của Đông Phương Giả trong lòng nàng đang kịch liệt dao động, thoạt nhìn gã rất là giản dị, hàm hậu. Nhưng động tác đánh lén khiến người ta hôn mê thì lại vô cùng thuần thục, giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi. Bên cạnh thì Diệp Phàm lại càng vô lương hơn. Hắn dùng cái đại cao nửa thước này liên tục đập vào mi tâm của Đoạn Đức 7-8 lần. Nếu mà không phải là hắn khống chế lực đạo tốt thì chỉ e rằng tên mập chết bầm này đã bị đập cho vỡ đầu rồi. Bọn họ thực sự là không dám buông lỏng chút nào, tên Đoạn Đức này lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy bí hiểm. Cả ba người liền cùng tiến lên, phong ấn thức hải của gã lại, tránh cho gã tỉnh lại quá nhanh. Soạt! Diệp Phàm là người đầu tiên động thủ. Gỡ từ trên cổ tay của Đoạn Đức xuống một cái chuỗi ngọc, gồm 18 hạt châu sâu thành, màu sắc của mỗi một hạt lại không giống nhau, viên nào cũng rực rỡ trong suốt. Chuỗi hạt này cầm trong tay chỉ thấy nặng trịch, trong nháy mắt khiến cho lòng người thanh tĩnh, đi vào trạng thái không linh, tất cả tạp niệm đều bị loại bỏ ra ngoài, trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Diệp Phàm vừa cầm nó vào tay thì đã biết rằng nhặt được bảo bối rồi, thứ này có thể giúp người ta ngộ đạo. Vũ Điệp công chúa cả kinh kêu lên, nói: "Đây là một chuỗi hạt thần châu, mỗi một viên đều là do thú dương trong biển ngưng kết mà thành, bình thường thì chỉ cần một viên thôi cũng đã là vô giá rồi, không thể đo hết giá trị của nó được, không ngờ cái tên này lại có được 18 viên sâu thành một chuỗi như vậy." Diệp Phàm đưa chuỗi hạt này cho nàng, nó phát ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ, mỗi một viên đều lớn bằng một cái viên lông nhãn, phát ra hào quang đẹp đẽ, rực rỡ chói mắt. "Chuỗi hạt thần châu này cho ta sao?" Vũ Điệp công chúa đã từng nhìn thấy vô số trân bảo nhưng vẫn vô cùng yêu thích, không buông tay ra được đối với cái loại chuỗi hạt này. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, bàn tay ngọc ngà khẽ xoa vào nhau. "Cứ cầm lấy đi, bảo bối trên người tên này không ít đâu." Diệp Phàm chắc chắn rằng thứ không thiếu nhất trên người Đoạn Đức chính là bảo bối. Biết bao nhiêu năm đi trộm mộ, từng chút một tích lũy, không biết đã gom được bao nhiêu thứ đồ tốt rồi. Soạt! Diệp Phàm xé chiếc áo ngoài của Đoạn Đức ra, lộ ra một cái kiện nội giáp, do thần tàm ti và các miếng ngọc thạch kết hợp với nhau mà thành. Ánh sáng nhiều màu đang lưu chuyển trên đó, vừa nhìn đã biết rằng đây không phải là thứ tầm thường rồi. "Thần lũ ngọc y!" Tên giả mạnh nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, ném thanh lan nha bổng xuống đất, hai tay xoa xoa, bộ dáng rất kích động. Diệp Phàm thử một chút, cái nội giáp này cực kỳ chắc chắn, thân thể của hắn vô cùng cường đại. Nhưng ước chừng cũng phải dùng tới chín thành lực lượng thì mới để lại một cái dấu tay trên cái tấm nội giáp này mà thôi. Đông Phương Giả đến từ một bộ lạc nguyên thủy, tại đó có một cái thôn trang đất cổ xưa. Vị thức thúc tổ vô cùng cường đại của gã cũng có một kiện bảo y như vậy, công năng hộ thể vô song, khó có thể bị công phá. "Thất thúc tổ của ta nói rằng đào được nó từ một cái mộ của một vị hoàng chủ tuyệt thế mà ra đó." Tên giả nhân nói, ánh mắt nóng lên, hiển nhiên là rất coi trọng cái tấm nội giáp này. "Tên hỗn đản này đã không ít lần đào mộ tiên của người ta lên rồi, ngay cả phần mộ tổ tiên của đại cường đạo thứ năm là Ngô Đạo mà hắn cũng đào qua nữa, hiện tại lại chạy tới Trung Châu gây họa, khẳng định là đào lên một cái mộ phần của hoàng chủ cái thế rồi." Diệp Phàm phán đoán. Thần lũ ngọc y tràn ngập phong cách cổ xưa, tuy rằng sáng bóng nhưng vẫn có một chút bụi bặm dính vào, vừa nhìn đã biết rằng đây là thứ đồ cổ đã trải qua biết bao năm tháng dài dằng dặc rồi. "Nếu ngươi muốn thì tự mình lấy đi, lục từ trên người của hắn xuống." Diệp Phàm cười hăng hắc. Đông Phương Giả cũng không chút khách khí, mở bàn tay to như chiếc quạt hương bồ ra, lục sạch quần áo của Đoạn Đức ra, lớp áo rách thì quẳng sang một bên, lục thần lũ ngọc y xuống, mặc luôn trên người của mình. "Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn vẫn đeo cái đồ chơi này trên cổ nữa, tên hỗn đản này quả thực rất là sợ chết mà." Diệp Phàm lột từ trên cổ Đoạn Đức xuống một cái khóa màu vàng tím. "Chờ một chút đã, để ta nhìn nó một cái." Vũ Điệp công chúa thấy hắn sắp ném cái chìa khóa đi, liền nói, âm thanh có chút rung rung, cẩn thận nhận lấy, quan sát rất là cẩn thận. Trên cái khóa này cũng không có đạo văn, cũng không có thần lực dao động, thoạt nhìn thì rất bình thường. Trên mặt có khắc một bức trường thọ đồ, có hình một cái lão già lông mi rất dài đang ngồi dưới gốc cổ thụ. "Đây là trường sinh tỏa trong truyền thuyết." Vũ Điệp công chúa rung rung nói, quả thực là không thể tin được, trên người tên Đoạn Đức này lại có báu vật quý giá tới mức này. "Chẳng phải chỉ là một cái khóa nát thôi sao?" Đông Phương Giả không thèm quan tâm. Gã đã nhìn kỹ rồi, sớm cảm ứng được cái khóa màu vàng tím này cũng không phải là pháp bảo. "Thứ này có thể là một kiện thần vật có hiệu quả trấn mệnh, hơn phần nữa là vật tùy thân của một tuyệt thế yêu nghiệt 9.000 năm trước." Vũ Điệp công chúa nói, 9.000 năm trước, tại vùng đất Trung Châu có xuất hiện một kỳ tài cái thế, tên là Hướng Vũ Phi. Khi mà gã mới 19 tuổi thì đã trở thành nhân vật cấp hoàng chủ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Thực lực và thành tựu của gã chấn động cả thế gian, không nghi ngờ gì nữa gã chính là một ngôi sao mới nổi trên bầu trời này. Sau thời đại Thái Cổ, gã lại có tu vi như vậy, khi mới chừng ấy tuổi, đó là cái loại nghịch thiên cỡ nào chứ? Nhưng trời sao ghen ghét anh tài, khi mà gã chưa đến 20 tuổi thì đã qua đời, không cho gã phát sáng trên bầu trời Trung Châu, trở thành một truyền kỳ. Giống hắn còn không sống được đến 15 tuổi, liền lập tức chết yểu rồi, nhưng nghe nói vì hắn nắm giữ được một khối trường sinh tỏa này nên mới sống được đến gần 20 tuổi. Vũ Điệp công chúa kể lại rất êm tai. "Người đang nói tới cái khóa nát này đó hả?" Đông Phương Giả vác cái bổng, bước lên phía trước nhìn cho kỹ. "Cái khóa này có lai lịch rất lớn, là vật mà một nhân vật vô thượng sắp trở thành Bồ Tát tại Tây Vực đưa cho Hướng Vũ Phi, nhờ đó mà gã mới sống được thêm vài năm nữa."